Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra tuyệt sát lực mà Tuyết Phiêu Miểu thi triển trong khoảnh khắc cuối cùng. Khi thiêu đốt linh hồn, chính là lực lượng thiên đạo căn bản của vạn đạo, thi triển thiên đạo lực, gây trọng thương cho Ma Phong Vân, linh hồn Tuyết Phiêu Miểu cũng trở nên suy yếu cực độ. Ngọn lửa linh hồn có thể tắt bất cứ lúc nào, bất đắc dĩ, hắn phải từ bỏ ý định giết Ma Phong Vân. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, thu hồi Phiêu Miểu Thiên Trung, khống chế thân thể Tuyết Tùng Cầm biến mất trong Phiêu Miểu Chủ Phong đang hỗn loạn. Chương 455, Diệp Thần Phong quyết định. Tông chủ, ngươi thế nào rồi, vết thương của ngươi có nặng không? Thấy Ma Phong Vân trọng thương thổ huyết, từ trên không rơi xuống đất, làm mặt đất sụp xuống thành một cái hố lớn. Đại trưởng lão Tây Ma Tông, cường giả nửa bước Phong Hoàng Ma Thiên Lý và những người khác trong lòng căng thẳng, lập tức bay tới, lo lắng hỏi, Tuyết Phiêu Miểu này không hổ là tuyệt đại cao thủ năm xưa phi thăng thiên vực. Thủ đoạn quả thực lợi hại hơn ta rất nhiều. Ma Phong Vân phun ra một ngụm máu tụ màu đỏ sẫm, chậm rãi đứng lên từ trong hố, nghĩ lại luồng bạch quang đáng sợ vừa gây trọng thương cho mình. Hắn vẫn còn kinh hãi không thôi, nhưng điều này càng làm cho hắn quyết tâm phải vào Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Nghe đồn Phiêu Miểu Tiên Cảnh có liên quan đến thiên vực, nếu có thể giành được cơ duyên từ thiên vực, hắn cũng có một tia cơ hội để đi đến đỉnh cao của đấu hồn đại lục. Phi thăng thiên vực, tông chủ, chúng ta có cần đuổi theo giết bọn chúng không? Trong mắt Ma Thiên Lý lóe lên vẻ hung ác, lên tiếng hỏi, không cần truy sát. Ma Phong Vân lắc đầu, nói, tuy Tuyết Phiêu Miểu gây trọng thương cho ta, chắc cũng đã dầu hết đèn tắt. Không đáng lo ngại, mục tiêu hàng đầu của chúng ta vẫn là vào Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Đoạt được truyền thừa bên trong, mấy người các ngươi đến đây. Ma Phong Vân nhìn về phía đám người Cao Tông Duyên sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng ra lệnh, nói cho ta biết vị trí Phiêu Miểu Tiên Cảnh và cách đi vào. Ma Tông Chủ, chúng ta chỉ biết vị trí Phiêu Miểu Tiên Cảnh, chứ không rõ cách đi vào. Cả Phiêu Miểu Sơn, cũng chỉ có Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh ba người biết cách đi vào. Đối diện với ánh mắt hung ác của Ma Phong Vân, đám người Cao Tông Duyên có cảm giác như bị mãnh thú để mắt tới, gan mật muốn nứt ra, sợ hãi giải thích, một lũ phế vật vô dụng. Đại trưởng lão Tây Ma Tông, Ma Thiên Lý, ánh mắt hung ác liếc nhìn đám người Cao Tông Duyên, lạnh lùng nói, đi, chúng ta đến Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Ma Phong Vân uống một viên hồn đan thiên cấp chân quý, kìm nén vết thương do thiên đạo lực gây ra, dưới sự hướng dẫn của đám người Cao Tông Duyên, phá vỡ những cấm chế dày đặc, đến Phiêu Miểu Tiên ngoại cảnh nằm sâu trong Phiêu Miểu Sơn. Ma Tông Chủ, khu vực mây mù phía trước chính là Phiêu Miểu Tiên Cảnh, chỉ cần phá được cấm chế bên ngoài tiên cảnh là có thể vào bên trong. Cao Tông Duyên cố gắng tỏ ra dễ chịu, nịnh nọt nói, Mạn Sơn đại sư, Phong Hải đại sư, việc phá cấm giao cho các ngươi. Ma Phong Vân sắc mặt trắng bệch, không chút máu, nhìn về phía hai lão giả tóc bạc mặc đạo bào cổ văn, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt hồng hào, khách khí nói, hai lão giả này chính là hai vị đại sư trận pháp mà Ma Phong Vân đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời đến. Từ Tây Đại Lục, chìm đắm trong trận pháp hơn ngàn năm, tạo nghệ trận pháp cực kỳ cao. Ma Tông Chủ, chúng ta đã cùng ngươi đến Phiêu Miểu Sơn này, nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Mạn Sơn đại sư cầm trong tay một mặt trận bàn lục giác, trầm giọng nói, không sai, hơn nữa chúng ta cũng rất muốn xem thử, cấm chế cổ trận truyền thừa từ thiên vực, rốt cuộc huyền diệu đến mức nào. Phong Hải đại sư với mái tóc dài đen nhánh tùy ý xóa trên vai, toát ra vẻ cổ xưa, gật đầu nói, vậy làm phiền nhị vị. Ma Phong Vân gật đầu, dặn dò, nói xong, Ma Phong Vân lại liên tiếp uống hai viên thiên cấp hồn đan, khoanh chân ngồi ở ngoại cảnh Phiêu Miểu Tiên, chữa trị thân thể bị đại đạo lực làm bị thương nặng. Cùng lúc đó, ở phía tây bắc Phiêu Miểu Sơn, cách đó ngoài trăm dặm, trong một khu rừng rậm tươi tốt, Tuyết Tùng Cầm, kẻ đã trốn chạy khỏi Phiêu Miểu Sơn, với sắc mặt u ám và mái tóc khô trắng, đang khoanh chân ngồi trong một bụi cây rậm rạp, nhờ linh hồn Tuyết Phiêu Miểu tẩm bổ, hắn đang cố gắng chữa trị vết thương, nhưng thực lực của Ma Phong Vân thật đáng sợ, đòn tấn công đáng sợ của hắn gần như chặt đứt sinh cơ của Tuyết Tùng Cầm. Dù có linh hồn Tuyết Phiêu Miểu tẩm bổ, hắn cũng trở nên suy yếu, không còn chút sức lực nào, không cách nào vãn hồi tính mạng. Phiêu Miểu tổ sư, Phiêu Miểu Sơn của ta thực sự hết rồi sao? Tuyết Tùng Cầm, tinh thần uể oải, không hề có sinh cơ, vô lực thở dài một tiếng nói, Phiêu Miểu Sơn an nhàn quá lâu rồi, các ngươi đã sớm bị năm tháng mài mòn hết sự sắc bén. Vậy thì làm sao giữ được bảo tàng lớn là Phiêu Miểu Tiên Cảnh? Không giữ được Phiêu Miểu Tiên Cảnh, kiếp nạn ập đến cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, Phiêu Miểu Sơn ta truyền thừa 10 vạn năm, cũng không dễ dàng bị hủy diệt như vậy, sự tình có lẽ vẫn còn có chuyển cơ. Linh hồn chi hỏa của Tuyết Phiêu Miểu ngày càng yếu, chậm rãi nói, chuyển cơ. Con người u ám của Tuyết Tùng Cầm đột nhiên bắn ra từng đạo thần thái, hình ảnh Diệp Thần Phong hiện lên trong đầu. Tổ sư nói chuyển cơ, có phải là thiếu niên tên Diệp Thần Phong kia không? Không sai, hắn có lẽ sẽ là chuyển cơ của Phiêu Miểu Sơn ta. Một khi hắn trưởng thành, Phiêu Miểu Sơn sẽ có hy vọng cực lớn để Phượng Hoàng Niết Bàn tái hiện huy hoàng. Tuyết Phiêu Miểu gật đầu, nói, ai, có lẽ ta không thể nhìn thấy ngày đó. Tuyết Tùng Cầm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếc nuối nói, sinh cơ đã đứt, tiềm lực đã tiêu hao. Ong ong ong, vừa nói, chiếc châu đưa tin trong ngực Tuyết Tùng Cầm đột nhiên sáng lên. Khi biết được Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh và những người khác đang trên đường chạy về, lòng hắn nhất thời nóng như lửa đốt. Sao vậy, Tùng Cầm? Thấy vẻ lo lắng của Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Phiêu Miểu mở miệng hỏi, Thiên Trì các nàng đang trên đường chạy về, sắp đến Phiêu Miểu Sơn rồi, người bảo các nàng đến đây đi, ta có lời muốn nói với các nàng. Linh hồn Tuyết Phiêu Miểu quá hư nhược, không thể đi đường dài, chỉ có thể để các nàng đến. Tốt, Tuyết Tùng Cầm gật đầu, lập tức nói vị trí của mình cho các nàng. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, mười mấy con thiên thú cường đại bay đến bầu trời khu rừng. Đôi cánh khổng lồ che khuất ánh mặt trời, khiến toàn bộ khu rừng nhất thời trở nên tối tăm. Phiêu Miểu tổ sư, khi Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh và những người khác tìm thấy Tuyết Tùng Cầm, nhìn thấy linh hồn Tuyết Phiêu Miểu đang lơ lửng bên cạnh nàng, lập tức tiến lên hành lễ. Còn Kiếm Lăng đạo nhân, Kiền Vấn Thiên và những người khác khi biết sợi linh hồn trước mắt chính là Tuyết Phiêu Miểu, khai sơn tổ của Phiêu Miểu Sơn, một nhân kiệt tuyệt đại đã phi thăng thiên vực từ lâu, đều tỏ vẻ kính sợ, theo Tuyết Thiên Trì và những người khác hành lễ. Ừ, Tuyết Phiêu Miểu gật đầu với Kiếm Lăng đạo nhân và những người khác. Đột nhiên, từ trên người Diệp Thần Phong, hắn nhận thấy một luồng khí tức quen thuộc, linh hồn chi hỏa kịch liệt dao động. Diệp Thần Phong, người đã tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết, là một người tuyệt đại tao nhã của 10 vạn năm trước. Tuyết Phiêu Miểu từng một lần tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết, biết rằng truyền thừa chân quý nhất ở đó chính là Thiên Đạo. Vâng, vãn bối may mắn tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết, có được cơ duyên bên trong. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, lẽ nào đây thật sự là do ý trời? Khi Diệp Thần Phong xác nhận, Tuyết Phiêu Miểu lập tức đoán được Diệp Thần Phong đã có được cơ duyên lớn đến mức nào ở Thiên Cổ Cung khuyết. Diệp Thần Phong, ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tuyết Phiêu Miểu trầm tư một chút, rồi nói, vâng, tiền bối. Diệp Thần Phong có chút kinh ngạc liếc nhìn Tuyết Phiêu Miểu, nhưng vẫn theo hắn đến chỗ sâu nhất của khu rừng. Diệp Thần Phong, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ở Thiên Cổ Cung khuyết, có phải ngươi đã có được truyền thừa thiên đạo không? Tuyết Phiêu Miểu dùng linh hồn cấm chế không gian nhỏ, đi thẳng vào vấn đề. Vâng, Diệp Thần Phong do dự một chút rồi gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Khi Diệp Thần Phong xác nhận, linh hồn Tuyết Phiêu Miểu lộ ra một nụ cười khiến người ta phải suy nghĩ, rồi nói, Phiêu Miểu Sơn bị phá, lúc đầu ta đã từ bỏ Phiêu Miểu tiên cảnh, nhưng việc ngươi có được truyền thừa thiên đạo ở Thiên Cổ Cung khuyết lại làm ta thay đổi chủ ý. Diệp Thần Phong, ngươi có dám đến Phiêu Miểu tiên cảnh cùng một cường giả Phong Hoàng và hai gã nửa bước chiến thú hoàng tranh đoạt truyền thừa thiên đạo bên trong không? Truyền thừa thiên đạo? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, có chút bất ngờ nói, trong Phiêu Miểu tiên cảnh có truyền thừa thiên đạo sao? Không sai, truyền thừa lớn nhất trong Phiêu Miểu tiên cảnh chính là truyền thừa thiên đạo, mà ta còn có thể cho ngươi biết bản đồ địa hình ngoại cảnh Phiêu Miểu tiên, giúp ngươi chiếm được tiên cơ. Bất quá, thực lực của cường giả Phong Hoàng rất mạnh, dưới tay hắn lại có không ít cao thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu ngươi chạm trán với bọn chúng, rất có thể sẽ mất mạng. Vì vậy, việc ngươi tiến vào Phiêu Miểu tiên cảnh không khác gì đánh cược tính mạng. Tuyết Phiêu Miểu gật đầu, nghiêm túc nói, cường giả Phong Hoàng tuy đáng sợ, nhưng nếu hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên sự tự tin mạnh mẽ, ngữ khí kiên định nói, Phiêu Miểu tiên cảnh, vãn bối quyết xông vào. Chương 456, khởi tử hồi sinh. Tốt, tốt, tốt, ngươi còn trẻ tuổi mà đã có được thành tựu ngày hôm nay, quả nhiên không phải do vận may. Cảm nhận được quyết tâm truy cầu vô thượng đại đạo và võ đạo tâm hơn người của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu cũng không khỏi bị lây nhiễm, lộ ra vẻ khen ngợi. Hắn có cảm giác, có lẽ Diệp Thần Phong thật sự có thể thay đổi số phận của Phiêu Miểu Sơn, giúp Phiêu Miểu Sơn Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Được rồi, Diệp Thần Phong, sợi tàn hồn này của ta sắp cạn kiệt, chút thời gian còn lại này, ta sẽ khắc bản đồ địa hình ngoại cảnh Phiêu Miểu tiên vào đầu ngươi, quãng đường còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Linh hồn chi hỏa của Tuyết Phiêu Miểu ngày càng mờ nhạt, hư nhược nói, yên tâm đi tiền bối, vãn bối cam đoan với ngài, Phiêu Miểu Sơn nhất định sẽ có ngày đông sơn tái khởi. Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người đồng ý nói, tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Tuyết Phiêu Miểu hao hết linh hồn lực lượng cuối cùng, mạnh mẽ khắc bản đồ địa hình ngoại cảnh Phiêu Miểu tiên vào linh hồn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, nếu một ngày kia ngươi phi thăng thiên vực, nhớ đến Mờ Ảo Thiên Cung tìm ta, hy vọng ta và ngươi còn có thể tái kiến một ngày. Nói rồi, linh hồn chi hỏa của Tuyết Phiêu Miểu chậm rãi tắt, tiêu tán trong thiên địa. Thiên vực, ta nhất định sẽ đi. Diệp Thần Phong nắm chặt tay, âm lầm thề, Thần Phong, Phiêu Miểu tiên tổ đâu? Khi Diệp Thần Phong một mình từ chỗ sâu trong rừng đi ra, mọi người lập tức vây lại. Tuyết Phiêu Linh mở miệng hỏi, Phiêu Miểu tiền bối nói với ta một số chuyện về Phiêu Miểu tiên cảnh. Sau đó linh hồn hỏa của ngài đã tắt, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, ai, không có Phiêu Miểu tiên tổ tương trợ, với thực lực của chúng ta, đối mặt với trận đại kiếp này, e rằng vô lực xoay chuyển trời đất, chúng ta hay là tìm một nơi dàn xếp đã, nghỉ ngơi lấy lại sức, rồi chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tuyết Thiên Trì nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm nói, không sai, Thiên Trì nói không sai, mà Phong Vân đã một chân bước vào cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng. Thực lực của hắn không phải là thứ các ngươi có thể chống lại. Huống hồ ngoài Ma Phong Vân, đối phương còn có hai gã cao thủ nửa bước chiến thú hoàng. Mù quáng phản kích chỉ làm tăng thêm thương vong. Tuyết Tùng Cầm, người đang cố gắng áp chế vết thương nặng, gần đến sinh mệnh cuối cùng, được một trưởng lão Phiêu Miểu Sơn dìu đến. Hư Nhược nói rồi, hắn đột nhiên ho khan dữ dội, trên mặt tái nhợt hiện lên chút hồng nhuận, cả người có vẻ có tinh thần. Bất quá, mọi người thấy Tuyết Tùng Cầm trên mặt lộ ra hồng quang. Không vui mà buồn, bởi vì họ biết, đây là hồi quang phản chiếu, báo hiệu sinh mệnh của Tuyết Tùng Cầm sắp kết thúc. Thái thượng trưởng lão, người, nhìn Tuyết Tùng Cầm, người mà sinh mệnh chi hỏa có thể tắt bất cứ lúc nào. Trong lòng Tuyết Phiêu Linh và những người khác đều dấy lên nỗi đau buồn và sự xót xa. Không nỡ nhìn một truyền kỳ của Phiêu Miểu Sơn, người đã cống hiến cả đời cho Phiêu Miểu Sơn, cứ như vậy mà ra đi, không cần thương tâm cho ta, trước khi chết được nhìn thấy các ngươi, ta đã mãn nguyện, hãy hứa với ta, khi chưa đủ thực lực, tuyệt đối đừng báo thù. Tuyết Tùng Cầm đã sớm không để ý đến sinh tử, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc của Tuyết Phiêu Linh và những người khác. Hắn nở một nụ cười trên khuôn mặt già nua, Thái Thượng Trưởng Lão, có lẽ người vẫn còn có thể cứu được. Ngay khi không khí ngột ngạt, mọi người Phiêu Miểu Sơn chìm trong đau buồn, Kiếm Lăng Đạo Nhân và những người khác biết điều lui đi. Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng nói, Thần Phong, ngươi có biện pháp cứu lại mạng sống cho Thái Thượng Trưởng Lão sao? Nghe được lời Diệp Thần Phong nói, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Tuyết Phiêu Linh có chút kích động hỏi, bất quá ta không có nắm chắc 100%, nhưng xác suất thành công phải có 60%. Tuyết Tùng Cầm bị thương quá nặng, lại tiêu hao thân thể, Diệp Thần Phong cũng không dám chắc có thể cứu sống một người đã một chân bước vào quỷ môn quan. Diệp Thần Phong, thứ ngươi dùng để cứu ta, hẳn là rất chân quý đi. Tuyết Tùng Cầm nhìn Diệp Thần Phong, biến số lớn nhất trong kiếp nạn của Phiêu Miểu Sơn, chậm rãi hỏi, dù là vật chân quý, cũng không thể so sánh với mạng sống. Diệp Thần Phong mỉm cười, không để tâm nói, cơ duyên không có thì có thể tranh đoạt, nhưng mất mạng thì thật sự là hết. Tốt, nếu như ngươi thật sự có thể kéo bộ xương già này của ta từ cõi chết trở về, mạng của Tuyết Tùng Cầm này sẽ là của ngươi, tùy ngươi sai phái. Tuyết Tùng Cầm không từ chối nữa, trong đôi mắt dám tàn cũng lóe lên chút sinh cơ. Đi thôi, Thái Thượng Trưởng Lão, người đi theo ta. Diệp Thần Phong không muốn để lộ sinh linh cho người khác thấy, đỡ thân thể cực kỳ hư nhược của Tuyết Tùng Cầm, đi đến chỗ sâu trong rừng, ngưng tụ ra mấy đạo trận văn, cấm chế không gian nhỏ, rồi lấy ra một đoàn sinh linh. Tuy số lượng sinh linh của Diệp Thần Phong chỉ còn 4 đoàn sau khi sử dụng đoàn sinh linh này, nhưng hắn không bận tâm, hắn tin rằng, khi thực lực của mình tăng lên, tác dụng của sinh linh đối với mình sẽ ngày càng nhỏ. Đây là sinh linh, nhìn đoàn ánh sáng màu trắng đang chậm rãi lưu động, ẩn chứa sinh khí dồi dào trong tay Diệp Thần Phong, Tuyết Tùng Cầm lộ ra vẻ kích động, đoàn sinh linh này là ta có được ở Bắc Hải Châu. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Thái Thượng Trưởng Lão, người khoanh chân ngồi xuống, thả lỏng, không cần nghĩ gì cả. Còn lại cứ giao cho ta, làm phiền ngươi. Tuyết Tùng Cầm khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, giao vận mệnh của mình cho Diệp Thần Phong. Sinh đạo văn, chữa lành, vết thương của Tuyết Tùng Cầm quá nghiêm trọng. Diệp Thần Phong không mù quáng dung nhập sinh linh vào cơ thể nàng, mà ngưng tụ 10 đạo sinh đạo văn, từ từ thẩm thấu vào cơ thể Tuyết Tùng Cầm, tẩm bổ thân thể nàng. Sinh đạo ý, Tuyết Tùng Cầm không ngờ, Diệp Thần Phong mới 20 tuổi đã lĩnh ngộ không chỉ kiếm đạo, lôi đạo ý, huyễn đạo ý, mà còn cả sinh đạo ý. Khiến nàng càng thêm mong chờ vào tương lai của hắn, nàng có cảm giác, nếu Diệp Thần Phong không ngã xuống, thành tựu sau này của hắn e rằng sẽ vượt qua Tuyết Phiêu Miểu, trở thành một truyền kỳ mới của đấu hồn đại lục. Sinh linh, dung hợp, Diệp Thần Phong khống chế sinh đạo văn tẩm bổ thân thể Tuyết Tùng Cầm một lần, bắt đầu chậm rãi dung nhập sinh linh vào cơ thể nàng. Khi sinh linh dần dần dung nhập, sinh mệnh chi hỏa gần tắt của Tuyết Tùng Cầm càng cháy càng mạnh mẽ. Mái tóc khô trắng và sắc mặt héo mòn của nàng dần dần hồi phục sinh cơ. Sư phụ, người nói Thần Phong có thể cứu lại tính mạng của Thái Thượng Trưởng Lão không? Tuyết Phiêu Linh lo lắng chờ đợi hơn 3 canh giờ, trên mặt đầy vẻ sầu lo lắng hỏi, nếu Tuyết Tùng Cầm ngã xuống, Phiêu Miểu Sơn vốn đã bấp bênh sẽ phải chịu thêm một đòn nặng nề. Tin tưởng Thần Phong, hắn nhất định có thể cứu lại tính mạng của Thái Thượng Trưởng Lão. Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong nhiều lần tạo ra kỳ tích, trong lòng Tuyết Thiên Trì lại bình thản hơn rất nhiều, kiên nhẫn chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi ánh hồng từ từ khuất dạng trong rừng sâu, sắc trời dần dần tối lại, hai bóng hình quen thuộc đắm mình trong ánh hoàng hôn, chậm rãi đi tới trên những mảnh gỗ vụn và cành cây rụng. Thái Thượng Trưởng Lão, khi nhìn thấy Tuyết Tùng cầm Hồi Sinh và Diệp Thần Phong sóng vai đi tới. Viền mắt Tuyết Phiêu Linh và những người khác đều đỏ hoe. Diệp Thần Phong đã dùng thủ đoạn nghịch thiên cứu vãn tính mạng của Tuyết Tùng cầm, cũng cứu vãn hy vọng của Phiêu Miểu Sơn, chỉ là liệu Diệp Thần Phong có thể một mình xoay chuyển tình thế, thay đổi số phận của Phiêu Miểu Sơn, đập tan âm mưu của Ma Phong Vân và những người khác, đoạt được truyền thừa thiên đạo trong Phiêu Miểu tiên cảnh hay không? Chỉ có trời mới biết. Chương 457, Trứng Rồng Vị Phá. Thần Phong, cảm ơn ngươi đã làm tất cả cho Phiêu Miểu Sơn của ta. Đại ân của ngươi, Phiêu Miểu Sơn ta suốt đời khó quên. Tuyết Phiêu Linh cảm kích nói từ tận đáy lòng, nàng không ngờ rằng, một lời hứa mà nàng đã từng không để tâm lại cứu vãn hy vọng tương lai của Phiêu Miểu Sơn. Phiêu Linh tỷ, tỷ quá khách khí rồi, đây đều là việc ta nên làm. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tùng cầm tiền bối, Tuyết lão tông chủ, Phiêu Miểu Sơn của người sau này có kế hoạch gì không? Nhìn thấy thủ đoạn kinh thế hãi tục của Diệp Thần Phong, Kiếm Lăng đạo nhân cũng không khỏi có chút động lòng, hắn hoàn toàn tin tưởng rằng, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đủ thời gian, hắn chắc chắn có thể trở thành cơn ác mộng của Tây Ma Tông. Thực lực của Ma Phong Vân quá mạnh, với thực lực của chúng ta, không thể chống lại hắn, ta quyết định từ bỏ Phiêu Miểu Sơn, tìm lại những đệ tử trẻ tuổi của Phiêu Miểu Sơn đang phân tán ở khắp nơi. Đến một nơi an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức, sau này sẽ tìm Tây Ma Tông báo thù. Tuyết Tùng cầm không rõ về cuộc đối thoại giữa Diệp Thần Phong và Tuyết Phiêu Miểu. Đối mặt với kẻ địch không thể chống lại, ông chỉ có thể từ bỏ cơ nghiệp truyền thừa 10 vạn năm. Tránh mũi nhọn của địch, nghỉ ngơi lấy lại sức có lẽ là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Tùng cầm tiền bối, Tuyết lão tông chủ, nếu không ngại, Phiêu Miểu Sơn của người có thể đến kiếm cốc của ta nghỉ ngơi lấy lại sức. Biết được đội hình tập kích Phiêu Miểu Sơn kinh khủng, Kiếm Lăng đạo nhân cùng những người khác hiểu rằng, lúc này đi Phiêu Miểu Sơn chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ tăng thêm thương vong. Đi kiếm cốc, đúng vậy, kiếm cốc ta có vị trí địa lý đặc thù, dễ thủ khó công, hơn nữa lại có truyền thừa gần 10 vạn năm vạn kiếm đại trận cùng với mối quan hệ giao hảo với Thiên Kiếm Cung, bát phẩm thánh địa của Đông Đại Lục, Tây Ma Tông hẳn là không dám tùy tiện đến xâm phạm. Mà coi như Tây Ma Tông thực sự liều lĩnh, tập kích kiếm cốc ta, với thực lực của hai đại tông phái chúng ta, phối hợp cùng vạn kiếm đại trận, cũng hoàn toàn có thể cùng bọn chúng đối phó. Kiếm Lăng đạo nhân gật đầu, nói, Kiếm Lăng đạo nhân sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm lớn, thu nhận những người đang ở trên đầu sóng ngọn gió tại Phiêu Miểu Sơn. Ngoài việc muốn mượn sức mạnh của Phiêu Miểu Sơn để đối kháng Tây Ma Tông, điều quan trọng hơn là, y đã thấy được tương lai huy hoàng của Phiêu Miểu Sơn từ Diệp Thần Phong. Đa tạ kiếm cốc chủ có hảo ý, chúng ta sẽ thương lượng một chút. Tuyết Tùng cầm và những người khác mặc dù có chút dao động, nhưng không lập tức đáp ứng, gọi tất cả cao tầng của Phiêu Miểu Sơn đến, tụ họp cùng nhau bàn bạc về nơi an thân cho Phiêu Miểu Sơn. Sau khi mọi người biểu quyết, phần lớn đồng ý tạm thời đến kiếm cốc dàn xếp, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thần Phong, chúng ta chuẩn bị cùng kiếm cốc chủ đi kiếm cốc tạm thời dàn xếp. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Sau khi thương nghị, Tuyết Phiêu Linh tìm đến Diệp Thần Phong đang nhắm mắt điều tức, xem lướt qua bản đồ địa hình Phiêu Miểu tiên cảnh trong đầu. Mở miệng hỏi, không được, ta quen một mình phiêu bạt bên ngoài rồi, sẽ không đi kiếm cốc cùng các ngươi. Lần đi Phiêu Miểu tiên cảnh quá nguy hiểm, Diệp Thần Phong không nói cho Tuyết Phiêu Linh kế hoạch của mình. Lắc đầu nói, Thần Phong, vậy sau này ngươi có dự định gì không? Nghe Diệp Thần Phong từ chối, Tuyết Phiêu Linh có chút thất vọng hỏi, còn chưa nghĩ ra, có lẽ sẽ đi Đông Đại Lục lịch lãm một thời gian, có lẽ sẽ đi tìm kiếm cơ duyên khác. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, bất quá tỷ Phiêu Linh cứ yên tâm, một ngày nào đó Phiêu Miểu Sơn và Tây Ma Tông khai chiến, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về tương trợ. Ai, Thần Phong, một mình ngươi ở ngoài, nhất định phải hết sức cẩn thận, chăm sóc tốt bản thân. Nhìn vẻ mặt kiên nghị của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh biết mình không thể khuyên được y thay đổi chủ ý, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, dặn dò, ta sẽ. Diệp Thần Phong nặng nề gật đầu nói, tỷ Phiêu Linh, giúp ta chiếu cố tốt Khuynh Tuyết và Hy Nhã, yên tâm đi Thần Phong, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để các nàng chịu một chút tổn thương nào. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, bảo đảm nói, vì lo lắng cho sự an toàn của các đệ tử trẻ tuổi khi truyền tống ra khỏi Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Tùng cầm cùng những người khác không chần chừ thêm nữa, tập hợp các đệ tử, chuẩn bị đi kiếm cốc. Thần Phong, ngươi thực sự không đi kiếm cốc cùng chúng ta sao? Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã vẻ mặt không nỡ nhìn Diệp Thần Phong, không muốn phải xa cách y, không đi. Diệp Thần Phong nhìn hai nữ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, lắc đầu, nói, chăm sóc tốt bản thân, cố gắng tu luyện, lúc rảnh ta sẽ đến thăm các ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong đưa hai bình thiên cấp hồn đan cướp được từ di vật ở Băng Thương Sơn cho hai nàng, an ủi các nàng một phen. Diệp Thần Phong, hy vọng tái kiến ngươi, ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui lớn hơn. Kiếm Trần, người có khí tức sắc bén như lợi kiếm, đi đến trước mặt Diệp Thần Phong, chủ động đưa tay phải ra nói, ngươi cũng vậy, lần sau gặp mặt, chúng ta nhất định sẽ thống khoái tỉ thí một trận. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, bắt tay cùng Kiếm Trần, Thần Phong, nếu ngươi đã quyết tâm, chúng ta cũng không khuyên ngươi nữa, nhưng ngươi hãy nhớ, Phiêu Miểu Sơn mãi là nhà của ngươi, có thời gian hãy thường xuyên trở về thăm chúng ta. Tuyết Tùng Cầm, người đang nợ Diệp Thần Phong một mạng, dặn dò, ta sẽ, chư vị bảo trọng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được rồi, chúng ta đi thôi, tìm những đệ tử trẻ tuổi được truyền tống ra khỏi Phiêu Miểu Sơn. Rồi đi kiếm cốc, nói xong, mọi người triệu hồi những thiên thú có thể bay đang sống trong núi rừng. Rời khỏi khu rừng rậm rạp trong đêm tối, sau khi mọi người rời đi, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, biến mất tại chỗ, tiến sâu vào trong rừng, tìm thấy một sơn động ẩn nấp rồi chui vào, đánh ra hơn 10 đạo trận văn, phong ấn sơn động, gọi kiếm linh khôi lỗi ra, thượng phẩm hồn tinh, dung, Diệp Thần Phong lấy hơn 10 vạn thượng phẩm hồn tinh cướp được khi đánh chết người của Băng Thương. Sơn ra, toàn bộ dung vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, lấy viên trứng rồng cực kỳ chân quý ra, giao cho kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong quyết định phá vỡ trứng rồng, hấp thu tinh hoa trong trứng, để trùng kích cảnh giới tuyệt đại vương giả. Một khi y đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả, thực lực của y có thể tăng lên hơn 10 lần, tăng thêm vốn liếng đối kháng với Ma Phong Vân và những người khác, nâng cao tỷ lệ đoạt được thiên đạo truyền thừa. Hỗn độn lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, 10 đạo hỗn độn lực do hỗn độn thần mộc nuôi dưỡng dâng lên từ thân thể y, hóa thành một luồng thần quang ngũ sắc, xé rách không gian, đánh trúng trứng rồng trong tay kiếm linh khôi lỗi. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, long trời lở đất, chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt phá vỡ trận văn phong ấn sơn động của Diệp Thần Phong, khiến cả ngọn núi rung chuyển. Nếu không phải Diệp Thần Phong thả ra hồn lực chống đỡ ngọn núi này, thì cái sơn động đầy vết nứt này đã đổ sập trong chớp mắt. Cái gì? Không phá? Khi khói bụi dần tan, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, bề mặt trứng rồng đã đầy vết nứt, nhưng 10 đạo hỗn độn lực ngưng tụ lại không thể phá vỡ nó. Thiên đạo văn, phá, 10 đạo hỗn độn lực không thể đánh bại trứng rồng. Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ 3 đạo thiên đạo văn mạnh mẽ công kích. Nhưng sức phòng ngự của trứng rồng vượt quá sức tưởng tượng của y. Cho dù y có công kích thế nào, cũng không thể phá vỡ được cái trứng đã đầy vết nứt. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể từ bỏ. Ai, xem ra chỉ có thể mạo hiểm tiến vào Phiêu Miểu tiên cảnh trước, tìm cơ hội ngưng tụ hỗn độn lực, rồi toàn lực phá vỡ viên trứng rồng này. Công sức không có kết quả, Diệp Thần Phong thở dài bất lực một tiếng, thu viên trứng rồng đã đầy vết nứt vào càn khôn giới chỉ. Rời khỏi sơn động đã bị phá thành mảnh vụn, ngụy trang lại một chút, mạo hiểm đi về phía Phiêu Miểu Sơn. Ngay lúc Diệp Thần Phong một mình đi về phía Phiêu Miểu Sơn, cổ trận cấm chế bên ngoài Phiêu Miểu tiên cảnh đã bị hai vị đại sư trận pháp do Ma Phong Vân mời đến phá giải. Việc phá hủy cổ trận cấm chế bên ngoài Phiêu Miểu tiên cảnh nhanh như vậy đã vượt quá dự tính của Ma Phong Vân và những người khác. Ngay cả hai vị đại sư trận pháp cũng không ngờ rằng cổ trận cấm chế bên ngoài Phiêu Miểu tiên cảnh được truyền thừa từ thiên vực trong truyền thuyết lại yếu hơn so với hộ tông đại trận của Phiêu Miểu Sơn nhiều như vậy. Tuy nhiên, đối mặt với khả năng tồn tại truyền thừa thiên vực bên trong Phiêu Miểu tiên cảnh, Ma Phong Vân và những người khác, những người đã hồi phục thương thế, không do dự, trực tiếp xông vào, tìm kiếm đại cơ duyên trong Phiêu Miểu tiên cảnh. Chương 458, kiếm chỉ, Phiêu Miểu tiên cảnh, hưu, một tiếng xé gió chói tai vang lên trên bầu trời Phiêu Miểu Sơn. Một nam tử mặc võ đạo phục màu đen có vân, vóc người cao lớn, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, xuất hiện ở dưới Phiêu Miểu Sơn hùng vĩ bao la, nơi mây mù bao phủ, mà nam tử áo đen này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong đã ngụy trang một phen và một mình đến đây. Khi Diệp Thần Phong chuẩn bị lặng lẽ ẩn mình tiến vào Phiêu Miểu Sơn, y cảm giác nhạy bén nhận thấy một linh hồn quen thuộc đang khóa chặt mình. Khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chân Phiêu Miểu Sơn rậm rạp cây cối. Sau một khắc, một bóng dáng mặc võ đạo phục màu trắng, khí tức sắc bén, bước ra từ trong rừng rậm, mỉm cười nhìn y. Diệp Thần Phong, quả nhiên ngươi đúng như ta đoán, sẽ mạo hiểm đến nơi này. Nếu ta đoán không lầm, ngươi định tiến vào Phiêu Miểu tiên cảnh, cùng đám người Tây Ma Tông tranh đoạt đại cơ duyên bên trong Phiêu Miểu tiên cảnh, phải không? Mặc dù Diệp Thần Phong đã ngụy trang, nhưng nam tử áo trắng vẫn nhận ra thân phận của y nhờ khí tức mà y tỏa ra. Ha ha, Kiếm Trần, không ngờ ngươi cũng đến. Diệp Thần Phong nhìn nam tử áo bào trắng đang chậm rãi đi tới, khẽ cười nói, ngươi không làm lộ hành tung của ta đấy chứ? Không có, Kiếm Trần lắc đầu, nói, sư phụ không quá quan tâm chuyện của ta, vì vậy ta tùy tiện tìm một cái cớ, liền tách khỏi bọn họ, đến đây chờ ngươi. Kiếm Trần, ngươi có dám theo ta vào Phiêu Miểu tiên cảnh, cùng cường giả Phong Hoàng tranh đoạt đại cơ duyên bên trong không? Diệp Thần Phong cười hỏi, nếu không dám, ta đã không đến đây. Kiếm Trần vẻ mặt không sợ nói, nếu vậy, chúng ta còn chờ gì nữa? Nói xong, hai thiên tài kiệt xuất nhất Bắc Linh vực nhìn nhau cười, hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào trong Phiêu Miểu Sơn, nhanh chóng hướng Phiêu Miểu tiên cảnh nằm ở phía sau Phiêu Miểu chủ phong bay đi. Từ từ đã, chúng ta đi đến Thiên Tuyết Phong trước. Khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần thu liễm khí tức, đến gần Phiêu Miểu chủ phong, Diệp Thần Phong với linh hồn lực mạnh mẽ đã nhận thấy hơn 10 luồng khí tức xa lạ xuất hiện ở Thiên Tuyết Phong, nơi Tuyết Phiêu Linh tu luyện, lập tức cùng Kiếm Trần đổi hướng bay, đi thẳng đến Thiên Tuyết Phong. Mẹ nó, Phiêu Miểu Sơn này sao mà nghèo vậy? Chúng ta cướp được 7 ngọn núi này, đến Cọng Lông cũng không cướp được. Hơn 10 tên cao thủ Tây Ma Tông cảnh giới Huyền Thú Tông từ lâu các nơi Tuyết Phiêu Linh tu luyện. Đi ra, hùng hùng hổ hổ nói, hay là chúng ta cũng đi phiêu miểu tiên cảnh thử vận may. Có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Một cao thủ Tây Ma Tông mặc đạo bào hình bộ xương khô màu đen, gầy như que củi, trong ánh mắt lóe lên từng tia tàn khốc, đề nghị, phiêu miểu tiên cảnh thì thôi đi, với thực lực của chúng ta, tiến vào đó có lẽ chỉ làm pháo hôi. Đúng vậy, ngay cả tông chủ lão nhân gia cũng không dám khinh thường nơi đó. Chúng ta sao dám nhúng tay vào, chúng ta cứ ở đây kiếm chút tiền tiêu vặt thôi thì hơn. Nhưng ở đây đến Cọng Lông cũng không có, kiếm đâu ra tiền tiêu vặt, ta nghĩ bọn chúng không thể nào mang hết tài nguyên tu luyện đi được. Có lẽ là chúng ta tìm chưa đúng chỗ. Nào, chúng ta phá hủy cái lầu các kia, xem có ẩn giấu cấm chế gì không. Mọi người vừa thương lượng, chuẩn bị cùng nhau ra tay, phá hủy lầu các nơi Tuyết Phiêu Linh tu luyện, đào sâu vào những bảo vật còn sót lại của Phiêu Miểu Sơn. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị ra tay, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên khóa chặt bọn chúng. Hơi thở này mạnh đến mức khiến chúng cảm thấy nghẹt thở. Hai chân không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Không tốt, lẽ nào ở đây còn ẩn giấu cao thủ của Phiêu Miểu Sơn? Cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đang nhắm vào mình, hơn 10 tên cao thủ Tây Ma Tông trong lòng run lên. Định hô lớn cầu cứu, nhưng còn chưa kịp hô lên, một bóng người mơ hồ đã xuất hiện bên cạnh chúng, một luồng hàn khí cực kỳ lạnh lẽo ập đến bao trùm thân thể bọn chúng, biến chúng thành tượng đá. Hỗn độn, tiến hành siêu hồn chúng, ta muốn biết tình hình của Phiêu Miểu Sơn hiện tại, điều khiển hàn huyền băng đông cứng thân thể cao thủ Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong đánh thức hỗn độn thần thú, ra lệnh, lão đại, hiện tại phiêu miểu tiên cảnh đã bị phá, cao thủ tập kích Phiêu Miểu Sơn hầu như đều đã tiến vào phiêu miểu tiên cảnh. Chỉ còn hai hộ pháp Tây Ma Tông canh giữ bên ngoài phiêu miểu tiên cảnh. Sau khi hỗn độn thần thú mạnh mẽ siêu hồn hơn 10 tên cao thủ Tây Ma Tông, nó nói, hỗn độn, lần này đến xâm phạm, ngoài một cường giả phong hoàng, hai nửa bước chiến thú hoàng, còn có cao thủ nào khác không? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, ngoài ba người đó, trong số những cao thủ đến xâm phạm lần này còn có 16 tên nghịch thú vương cấp 6, hơn 30 tên nghịch thú vương cấp 5, cùng với hai vị đại sư trận pháp rất nổi tiếng ở Tây Đại Lục. Hỗn độn thần thú nói, đội hình thật đáng sợ, thất phẩm thánh địa quả nhiên nội tình thâm hậu, biết được thực lực của địch nhân, ngay cả Diệp Thần Phong cường hãn cũng không khỏi có chút động dung. Tuy nhiên, càng nguy hiểm, càng kích thích tiềm lực và ý chí chiến đấu của Diệp Thần Phong. Y vẫn quyết định mạo hiểm tiến vào phiêu miểu tiên cảnh, cùng các cao thủ tranh đoạt cơ duyên thiên vực bên trong. Kiếm Trần, thực lực của địch nhân rất mạnh, ngoài tông chủ Tây Ma Tông Ma Phong Vân là cường giả phong hoàng ra, còn có hơn 100 tuyệt đại vương giả, nếu chúng ta lọt vào vòng vây, e rằng sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt, ngươi còn muốn theo ta tiến vào phiêu miểu tiên cảnh không? Diệp Thần Phong nói hết những thông tin mình biết cho Kiếm Trần. Nhẹ giọng hỏi, đi, Kiếm Trần không chút do dự nói, giọng nói tràn đầy kiên quyết và không sợ hãi. Tốt, chúng ta đi, nói xong, Diệp Thần Phong phá nát lớp băng, kết liễu tính mạng của hơn 10 tên cao thủ Tây Ma Tông. Cùng Kiếm Trần bay khỏi Thiên Tuyết Phong, nhanh chóng bay về phía phiêu miểu tiên cảnh nằm ở phía sau phiêu miểu chủ phong. Trên đường bay đến phiêu miểu tiên cảnh, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần lại gặp phải không ít cao thủ Tây Ma Tông. Nhưng bất kể cao thủ Tây Ma Tông ở cảnh giới nào, tất cả đều bị hai người đánh chết với thế sấm sét. Rất nhanh, hai người đến được bên ngoài phiêu miểu tiên cảnh. Phát hiện hai hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn đang trấn thủ bên ngoài Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Hai tên nghịch thú vương cấp 4, nhìn hai hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn, đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lóe lên từng tia sắc bén. Truyền âm cho Kiếm Trần bên cạnh, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết bọn chúng, tiến vào Phiêu Miểu Tiên Cảnh, không thành vấn đề. Kiếm Trần gật đầu, rút ra 8 hung kiếm, cùng Diệp Thần Phong giống như hai thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ, xé rách bầu trời, với tốc độ cực nhanh đâm về phía hai người. Ai? Hai hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn đang phụ trách trấn thủ Phiêu Miểu Tiên Cảnh, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió chói tai, lập tức mở mắt, không tốt, khi bọn chúng thấy Diệp Thần Phong và Kiếm Trần đang lao tới. Từ trên người hai người họ tỏa ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không chút do dự dung hợp linh hồn thú, lấy ra chiến đao đạo khí hạ phẩm, toàn lực đón đánh, huyết luyện ma đao, hai người chợt quát một tiếng, hồn lực cuồn cuộn tràn vào trong chiến đao, một đạo đao mang màu đỏ máu bắn ra, mang theo sát khí đằng đằng chém về phía Diệp Thần Phong và hai người. Phi tiên nhất kiếm, 20 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn dung vào trong vương giả binh, kiếm ý vô tận bộc phát ra từ vương giả binh, Diệp Thần Phong vung kiếm, kiếm quang như sao băng, một kiếm phá tan huyết luyện ma đao, trước khi hộ pháp Tây Ma Tông có thể phản ứng lần thứ hai. Một kiếm đã xuyên thủng thân thể y, thình thịch, hộ pháp của Tây Ma Tông thân thể tứ phân ngũ liệt. Bị Diệp Thần Phong một kiếm xé rách, mất mạng, Diệp Thần Phong toàn lực đánh chết một người, kiếm đạo cũng được đề thăng tới nhị trọng thiên cảnh giới Kiếm Trần. Cũng một kiếm giết chết địch nhân trong nháy mắt, chúng ta đi, hợp lực giết hai hộ pháp của Tây Ma Tông trong nháy mắt. Diệp Thần Phong và Kiếm Trần mỗi người lấy đi di vật của bọn họ. rồi tiến vào phiêu miểu tiên cảnh thần bí, hung hiểm dị thường, vân nước mắt vi tin môi cao, UT-83, cũng có thể trực tiếp vân nước mắt thiên mưa. Sắp tới vân nước mắt sẽ phát nguyệt nghê thường ảnh chụp. Chương 459, phiêu miểu tiên cảnh. Ông, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần xông vào phiêu miểu tiên cảnh. Cảnh tượng trước mắt họ xảy ra biến hóa lớn, họ phát hiện mình xuất hiện trong một khu rừng nguyên sinh tươi tốt. Trong đó có những cây cổ thụ cao tới 100 mét, che khuất cả bầu trời. Trên những cây cổ thụ này quấn quanh những gốc cây tựa như rồng uốn lượn. Tự quấn, tự xoay quanh, đan vào nhau thành những mạng lưới lớn. Trong những mạng lưới này, kết tụ không ít trái cây màu sắc tiên diễm, không rõ tên, và trên bầu trời khu rừng tươi tốt này, treo lơ lửng một vầng thái dương màu vàng đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có điều, vầng thái dương màu vàng đất này không phải là vật thể thật, mà là do quy tắc ánh sáng của phiêu miểu tiên cảnh ngưng tụ thành. Linh khí trong phiêu miểu tiên cảnh quả nhiên khác với bên ngoài. Xem ra nơi này thực sự đến từ thiên vực, Diệp Thần Phong hút linh khí nồng nặc trong phiêu miểu tiên cảnh vào cơ thể. Phát giác linh khí ở đây có đẳng cấp cao hơn nhiều so với bên ngoài. Lực lượng quy tắc không gian cũng rõ ràng cao hơn đấu hồn đại lục. Tuy nhiên, khi một lượng lớn linh khí chảy vào cơ thể, Diệp Thần Phong lại bất ngờ phát hiện cơ thể mình không thích ứng với linh khí đẳng cấp cao này. Lực lượng quy tắc cổ quái trong không gian còn liên tục áp chế thực lực của hắn. Diệp Thần Phong, ngươi có cảm giác thực lực của mình bị giảm xuống không? Kiếm Trần mở mắt, nhìn Diệp Thần Phong bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, cảm thấy được, thực lực của ta bị áp chế một thành, linh hồn nhận biết lực cũng bị ảnh hưởng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ta nghĩ đây là do chúng ta không thích ứng với quy tắc không gian và linh khí đẳng cấp cao ở phiêu miểu tiên cảnh, dẫn đến thực lực bị áp chế. Chắc là vậy, Kiếm Trần, ngươi cũng bị áp chế một thành thực lực. Gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi sâu vào phiêu miểu tiên cảnh xem có bí mật gì. Khoan đã, chúng ta không nên vội, ta phải xác định vị trí trước đã, Diệp Thần Phong nói, rồi nhảy lên một cây cổ thụ cao 100 mét, nhìn về phương xa, xác định phương hướng của mình, nhiều ngọn núi hình lăng trụ, hồ nước hình tam giác, nếu bản đồ địa hình ngoại vi mà tiền bối phiêu miểu cho ta không sai, thì trong hồ có một không gian ẩn giấu, bên trong phong ấn một linh trì, Diệp Thần Phong đứng trên tán cây sung xuê, dựa theo bản đồ địa hình trong đầu quan sát xung quanh, phát hiện một nơi được đánh dấu có cấm chế ẩn giấu, liền lập tức nhảy xuống. Chúng ta đi về hướng Tây Bắc, Diệp Thần Phong nói, được, Kiếm Trần không hỏi nhiều, cùng Diệp Thần Phong chui vào khu rừng nguyên sinh cây cối rậm rạp, hướng hồ nước hình tam giác ở phía Tây Bắc nhanh chóng di chuyển. Vì sợ bại lộ, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần không dám bay mà chỉ có thể xuyên qua những khu rừng rậm rạp. Sàn sạt xa, khi cả hai đang di chuyển trong rừng được khoảng một nén nhang, đột nhiên họ nghe thấy tiếng va chạm chói tai từ dưới đất vọng lên. Một con quái trùng kích thước bằng con né, thân phủ lớp giáp màu vàng, có đôi răng nanh như lưỡi liềm, dầu như hai sợi dây thần tiên, từ dưới đất chui lên, lục cấp thiên thú, cảm nhận được đẳng cấp của quái trùng kim giáp, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần hơi động dung, phiêu miểu huyễn cảnh này đã tồn tại bao lâu rồi, gặp một con sâu tùy tiện mà đã đạt tới lục cấp thiên thú. Không biết ở đây có cửu cấp thiên thú tồn tại không? Kiếm Trần lẩm bẩm, 30 đạo kiếm đạo văn hiện ra trên người hắn, dung nhập vào trung phẩm đạo khí cướp giết kiếm, toàn lực tấn công con quái trùng kim giáp có sức mạnh ngang với lục cấp nghịch thú vương. Kiếm Trần vừa ra tay, Diệp Thần Phong cũng ngay lập tức hành động, sức phá hoại cực mạnh của cổ cực thiên lôi phun ra từ cơ thể hắn, hóa thành một quả cầu lôi quang khổng lồ, theo sát kiếm quang của Kiếm Trần, đánh vào người quái trùng kim giáp. Ngao, quái trùng kim giáp hét lên thảm thiết, lớp vỏ ngoài cứng rắn của nó bị kiếm quang ngưng tụ từ 30 đạo kiếm đạo văn phá vỡ. Sau đó, nó lại hứng chịu công kích từ cổ cực thiên lôi, bị nổ tung tóe máu thịt, đau đớn kêu gào, lão đại, yêu đan của con quái trùng này ta muốn. Ngay khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần định tiếp tục ra tay, hỗn độn thần thú chợt quát lên, bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, chui vào xác con quái trùng kim giáp, một ngụm nuốt yêu đan của nó, chấm dứt sinh mạng nó. Heo, nhìn hình thể của hỗn độn thần thú, Kiếm Trần kinh ngạc, vô cùng ngạc nhiên vì sao Diệp Thần Phong lại mang theo một hồn heo bên người. Thần Phong, ngươi thu phục một yêu hồn heo sao? Kiếm Trần nhìn hỗn độn thần thú vừa bay ra khỏi xác con quái trùng kim giáp với vẻ mặt thỏa mãn, quay sang hỏi Diệp Thần Phong một cách tò mò, yêu heo, đồ tiểu tử vô kiến thức, ngươi đã thấy con yêu heo nào có dáng vẻ thần võ cao lớn, uy vũ bá khí như bổn đại gia chưa? Hỗn độn thần thú từ đôi mắt tròn xoe nhỏ bé bắn ra những tia hung quang, nhìn chằm chằm vào Kiếm Trần, hung hãn nói, vậy ngươi là cái gì? Kiếm Trần nghi ngờ hỏi, hắn thấy hỗn độn thần thú thế nào cũng giống một con yêu heo. Ta là hỗn độn, thần thú hỗn độn độc nhất vô nhị, mạnh nhất trong thiên địa. Hỗn độn thần thú tự cao tự đại nói, hỗn độn, chưa từng nghe qua. Kiếm Trần lắc đầu nói, hỗn độn thần thú, đồ tiểu tử vô kiến thức, bổn đại gia lười nói chuyện với ngươi. Hỗn độn thần thú lườm Kiếm Trần một cái rồi không thèm để ý đến hắn nữa, trực tiếp chui vào cơ thể Diệp Thần Phong, ký sinh trong hỗn độn thần mộc, luyện hóa yêu đan để khôi phục thực lực, Vệ không trùng, máu, Diệp Thần Phong nhìn xác quái trùng kim giáp, lại gọi vệ không trùng ra, cho nó hấp thu tinh huyết của quái trùng kim giáp. Đi thôi, kiếm trần, Diệp Thần Phong mỉm cười, cùng kiếm trần rời khỏi khu rừng thoang thoảng mùi máu tanh. Tiếp tục chạy về phía hồ nước hình tam giác, càng đi sâu vào khu rừng cổ xưa này, Diệp Thần Phong và kiếm trần càng liên tục bị những thiên thú cường đại tấn công. May mắn là, thiên thú tấn công họ mạnh nhất cũng chỉ là lục cấp thiên thú. Hai người họ liên thủ dễ dàng đánh chết những thiên thú này. Còn yêu đan cực kỳ chân quý thì đều bị hỗn độn thần thú nuốt hết. Tinh huyết bị vệ không trùng cắn nuốt, khoảng hơn một canh giờ trôi qua. Trên đường chém giết, Diệp Thần Phong và kiếm trần vượt qua nhiều vách núi đá. Đến bên hồ nước hình tam giác, nhìn mặt hồ sóng sánh xanh biếc, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức cùng kiếm trần nhảy xuống hồ, theo chỉ dẫn trên bản đồ trong đầu, nhanh chóng bơi xuống đáy hồ. Lão đại, có một đàn yêu thú phát hiện ra các ngươi, đang tiến lại gần. Khi dần đến gần đáy hồ, hỗn độn thần thú nhận thấy nguy hiểm, truyền âm cảnh báo, ta cảm thấy, Diệp Thần Phong gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, linh hồn lực lượng tỏa ra hoàn toàn. Dù bơi rất nhanh nhưng với số lượng yêu thú nhiều, thực lực lại không yếu, Diệp Thần Phong cũng không dám đại khai sát giới ở đáy hồ. Tránh việc máu tanh tràn ra thu hút những yêu thú cường đại khác trong hồ. Vậy thì sẽ rắc rối, kiếm trần, đừng ham chiến, nhanh chóng theo ta đột phá vòng vây, đến đáy hồ chúng ta sẽ an toàn. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò kiếm trần đang bơi sát bên. Ừ, kiếm trần gật đầu, tăng tốc độ bơi, cả hai như hai thanh kiếm quang lao nhanh, rẽ nước lạnh lẽo, nỗ lực vượt qua sự cản trở của đàn quái ngư yêu thú. Nhanh chóng xuống đáy hồ, cấm chế, ở đây quả nhiên có cấm chế. Khi bơi đến đáy hồ, Diệp Thần Phong căn cứ theo bản đồ chỉ dẫn, thực sự cảm ứng được lực lượng cấm chế. Lẽ nào Diệp Thần Phong đã đến đây rồi? Kiếm Trần cũng cảm ứng được lực lượng cấm chế ở đáy hồ. Kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong đầy vẻ thần bí. Kiếm Trần, chúng ta toàn lực công kích, phá cấm chế này, Diệp Thần Phong truyền âm nói. Được, Kiếm Trần gật đầu, nâng sức công kích lên đến đỉnh điểm, phối hợp với Diệp Thần Phong tấn công. Oanh, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cấm chế đáy hồ trúng phải một kích toàn lực của Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Trực tiếp vỡ tan, để lộ ra một hắc động không gian lớn. Chúng ta đi, cùng với dòng nước điên cuồng tràn vào, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần vượt qua hắc động, tiến vào không gian ẩn giấu dưới đáy hồ. Chương 460, trứng rồng vỡ, trùng kích tuyệt đại vương giả. Thần Phong, sao ngươi biết chỗ này? Tiến vào không gian ẩn giấu dưới đáy hồ, Kiếm Trần do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vì trước khi linh hồn chi hỏa của tiền bối Phiêu Miểu tắt, ông ấy đã cho ta bản đồ địa hình ngoại cảnh của Phiêu Miểu tiên cảnh. Cảm nhận được Kiếm Trần thật lòng giúp mình, Diệp Thần Phong cũng muốn kết bạn với người này, không giấu giếm nữa mà nói cho hắn biết sự thật. Ra là vậy, xem ra hy vọng sống sót của chúng ta ở Phiêu Miểu tiên cảnh tăng lên không ít. Kiếm Trần nở nụ cười nhẹ, nói, chúng ta nhất định có thể sống sót rời khỏi đây, ta tin chắc, Diệp Thần Phong khẳng định nói. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, rồi đi về phía sâu trong không gian ẩn giấu. Họ phát hiện một ao chứa linh dịch màu trắng sữa, và phía trên ao, lơ lửng một viên tinh thạch trong suốt cao bằng người, ẩn chứa một hồn lực cường đại. Lực lượng này, viên tinh thạch này là một viên cực phẩm hồn tinh. Nhìn viên tinh thạch trong suốt trước mắt, mắt Diệp Thần Phong nhất thời sáng lên, nếu kiếm linh khôi lỗi nuốt một viên cực phẩm hồn tinh lớn như vậy, thực lực của hắn rất có thể sẽ đạt tới cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, hoặc thậm chí là phong hoàng cường giả. Ong ong ong, khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần đến gần ao linh dịch, từ trong cực phẩm hồn tinh đột nhiên chiếu ra hai đạo bạch quang cực lớn, tấn công về phía hai người. Vì tốc độ của hai đạo bạch quang này quá nhanh, hai người không kịp đề phòng nên bị bạch quang đánh trúng. Đặng đặng, dựa vào lực phòng ngự của cơ thể được cường hóa bởi trung phẩm thiên khí, Diệp Thần Phong chặn được đòn công kích của bạch quang, nhưng vẫn bị đẩy lùi hai bước, ngực hơi tê dại. Còn Kiếm Trần, người mặc chiến y hạ phẩm thiên khí, bị đẩy lùi năm bước, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, đòn tấn công đáng sợ của bạch quang trực tiếp làm rách chiến y của hắn, để lộ ra vết thương rỉ máu, lực công kích thật đáng sợ. Kiếm Trần cố gắng ổn định khí huyết trong cơ thể, nhìn viên cực phẩm hồn tinh đang phát ra bạch quang kia, kinh ngạc trước sức mạnh của nó. Nếu không phải hắn mặc chiến y hạ phẩm thiên khí, hắn cảm thấy một đạo bạch quang vừa rồi đủ sức xuyên thủng cơ thể hắn, hủy diệt hắn. Diệp Thần Phong, chúng ta cùng nhau ra tay, hủy viên cực phẩm hồn tinh này, Kiếm Trần trầm giọng nói. 30 đạo kiếm đạo văn hiện lên quanh người hắn. Không cần, ta có cách đối phó nó. Diệp Thần Phong lắc đầu, gọi kiếm linh khôi lỗi ra lệnh cho nó mạnh mẽ thôn phệ cực phẩm hồn tinh. Ong ong ong, khi kiếm linh khôi lỗi tiến đến gần, cực phẩm hồn tinh chiếu ra bạch quang dày đặc tấn công nó, muốn hủy diệt nó. Tuy nhiên, thân thể kiếm linh khôi lỗi gần như bất hủ, những đòn bạch quang tấn công không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, mà chỉ tiêu hao năng lượng trong cơ thể nó. Thôn phệ, mạnh mẽ tiến đến gần cực phẩm hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi nhảy vọt lên, trực tiếp nuốt viên cực phẩm hồn tinh cao bằng người vào cơ thể. Trực tiếp chứng kiến kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chống lại đòn tấn công của bạch quang, thôn phệ cực phẩm hồn tinh, Kiếm Trần kinh hãi trợn to mắt, lộ vẻ khó tin, đi thôi, chúng ta nhanh chóng hấp thụ linh dịch, nâng cao thực lực, cảm thấy kiếm linh khôi lỗi nhất thời không thể dung hợp toàn bộ cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong và Kiếm Trần đi đến ao linh dịch, nhanh chóng hấp thụ linh dịch được ấp ủ hàng vạn năm để tăng cường thực lực. Kiếm Trần đã có được đại cơ duyên ở Thiên Cổ Cung Khuyết, sớm đã đạt tới đỉnh ba cấp nghịch thú vương, sắp đột phá. Khi toàn lực hấp thụ linh dịch, hắn nhanh chóng chạm đến bình cảnh, bắt đầu xung kích tứ cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong cũng khống chế hỗn độn thần mộc hấp thụ linh dịch, vun đắp hỗn độn lực. Khoảng hơn 3 canh giờ trôi qua, Kiếm Trần hấp thụ được 1/3 linh dịch, hoàn toàn củng cố căn cơ tu luyện, một lần liền đột phá bình cảnh, đạt đến tứ cấp nghịch thú vương. Kiếm Trần huynh, ta chuẩn bị trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới, ngươi có thể giúp ta hộ pháp không? Kiếm Trần đột phá tứ cấp nghịch thú vương, hỗn độn thần mộc cũng vun đắp được 2 sợi hỗn độn lực khi hấp thụ 2/3 linh dịch. Cảm thấy 2 sợi hỗn độn lực này đủ sức phá tan lớp vỏ trứng rồng. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi, được, không thành vấn đề. Kiếm Trần gật đầu, vô cùng thống khoái đồng ý, đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhảy ra khỏi ao linh dịch đã cạn, đi ra bên ngoài, lấy bách tinh hỗn nguyên đồ mà Phó Thanh Sơn tặng ra, bao phủ lấy cơ thể mình. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong lấy trứng rồng đầy vết nứt ra, đánh ra 2 đạo hỗn độn lực cực kỳ lợi hại, đánh mạnh vào lớp vỏ trứng đầy vết nứt, răng rác, một tiếng, lớp vỏ trứng rồng vốn bất khả xâm phạm cuối cùng cũng vỡ tan. Một luồng khí tức vô biên, kinh khủng đến không thể hình dung phóng ra từ trong trứng rồng, tràn ngập trong bách tinh hỗn nguyên đồ, lực lượng thật đáng sợ, không hổ là trứng rồng khiến cả những đại năng ở thiên vực cũng thèm muốn. Dù biết trứng rồng này từ lâu đã là trứng chết, năng lượng chứa trong đó không thể so với trứng rồng thật, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy sự rung chuyển của trái tim khi cảm nhận được luồng khí tức thương mang hùng hồn mà trứng rồng phát ra, mà lục cấp huyền thú tông trùng kích nhất cấp nghịch thú vương lại thôn vệ một viên trứng rồng, coi như trong thiên vực này hàm chứa chìa khóa vàng ra đời tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có đãi ngộ bực này. Có thể nói, Diệp Thần Phong một khi hấp thu trứng rồng, phá tan bình cảnh, đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, hắn sẽ có được một nền tảng tu luyện vô cùng cường đại, tiềm lực thân thể được đề thăng vô hạn, thành tựu tương lai sẽ không thể lường được. Lão đại, với thực lực của ngươi, căn bản không thể hoàn toàn hấp thu tinh hoa của viên trứng rồng này, phần còn lại ngươi có thể cho ta không? Cảm nhận được long lực tỏa ra từ trứng rồng, hỗn độn thần thú hiện lên trong bách tinh hỗn nguyên đồ, thèm thuồng nhìn trứng rồng, vẻ mặt khát khao hỏi, có thể? Diệp Thần Phong hết sức thoải mái đáp ứng, lão đại, ta yêu ngươi. Hỗn độn thần thú hưng phấn nói, vô cùng muốn nếm thử hương vị của trứng rồng. Hỗn độn, hộ pháp cho ta, vệ hồn quyết, hấp thu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển vệ hồn quyết, thẩm thấu vào trong trứng rồng, từng chút một hấp thu tinh hoa lực ẩn chứa trong trứng rồng, dung nhập vào thân thể. Oanh, tinh hoa trứng rồng tiến vào thân thể, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất xuất hiện một con cự long rất sống động, bay lượn, lăn lộn trong thân thể mình, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, thật là long lực đáng sợ, thân thể không ngừng bị tinh hoa lực trứng rồng trùng kích. Diệp Thần Phong tăng tốc độ vận chuyển phệ hồn quyết lên đến đỉnh điểm, đồng thời khống chế hỗn độn thần mộc mạnh mẽ trấn áp long lực đang trào dâng trong cơ thể, để tránh long lực quá mạnh xé rách toàn bộ kinh mạch, chấn nổ thân thể mình. Lúc này Diệp Thần Phong có cảm giác như đang luyện hóa một con thần long ngạo mạn bất khuất, sự đau đớn có thể tưởng tượng được. Cũng may Diệp Thần Phong đã được thiên kiếp tẩy lễ trên cổ cung khuyết, thân thể đã xảy ra biến đổi long trời lở đất, lại tu luyện linh thể đến tam trọng cảnh giới, mới đủ sức gánh chịu sự trùng kích của long lực. Theo phệ hồn quyết luyện hóa tinh hoa trứng rồng với tốc độ cao, nội tình của Diệp Thần Phong đạt đến cảnh giới cực hạn, bắt đầu toàn lực trùng kích nghịch thú vương cảnh giới, mà nhị phẩm long huyết mạch trong cơ thể hắn cũng theo đó được nâng lên trên diện rộng, mơ hồ có dấu hiệu tiến hóa lên tam phẩm. Một khi long huyết mạch của Diệp Thần Phong tiến hóa lên tam phẩm, khi thiêu đốt long huyết mạch để tấn công, thực lực của bản thân hắn có thể tăng lên gấp 3. Ngay khi Diệp Thần Phong toàn lực trùng kích cảnh giới vương giả tuyệt đỉnh, bầu trời trên tam giác hồ nước đột nhiên mây đen dày đặc, từng mảng mây đen lớn giống như thiên quân vạn mã nhanh chóng ập tới, tạo thành kiếp vân cao vạn trượng. Ầm ầm, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên trong vạn trượng kiếp vân, một đạo hắc sắc quỷ dị kiếp lôi đột nhiên xé toạc vạn trượng kiếp vân, giống như một con thần long phá tan mặt hồ lạnh lẽo cùng cấm chế dưới đáy hồ, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong đang toàn lực luyện hóa tinh hoa trứng rồng, trùng kích cảnh giới vương giả tuyệt đỉnh. Việc con người trùng kích cảnh giới vương giả tuyệt đỉnh mà dẫn đến thiên kiếp là chuyện vô cùng hiếm thấy trên toàn bộ đấu hồn đại lục. Chương 461, thiên phạt, thiên kiếp. Vì sao ta trùng kích cảnh giới vương giả tuyệt đỉnh lại dẫn đến thiên kiếp? Cảm nhận được kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, tập trung vào bản thân, Diệp Thần Phong toàn thân đầy tơ máu, đang toàn lực luyện hóa tinh hoa trứng rồng, trùng kích cảnh giới vương giả tuyệt đỉnh, lộ vẻ kinh ngạc. Hỗn độn, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Diệp Thần Phong hỏi hỗn độn thần thú, vốn kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này lại như chim sợ cành cong. Lão đại, cái này không phải thiên kiếp, Đây là thiên phạt, hỗn độn thần thú hoảng sợ nói, không chút do dự chui vào trong thân thể Diệp Thần Phong. Ẩn nấp trong hỗn độn thần mộc, không dám ló mặt ra, thiên phạt này là cái gì? Diệp Thần Phong vội vàng hỏi, không hiểu tại sao mình lại dẫn đến thiên phạt, chỉ có đại hung nhân, hoặc những kẻ nghịch chuyển thiên đạo mới có thể dẫn đến thiên phạt. Mà lão đại ngươi trùng kích cảnh giới vương giả tuyệt đỉnh mà dẫn đến thiên phạt. Rất có thể là lần đột phá này của ngươi đã đi ngược lại lẽ thường của thiên đạo. Trái với quy tắc của thiên đạo, gây ra sự giận dữ của trời, nên mới giáng xuống thiên phạt, ta đi ngược lại quy tắc của thiên đạo. Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, chẳng lẽ là vì quả trứng rồng này, 700 vạn cân lực bộc phát, kiếm đạo thông thiên, thấy thiên phạt đánh xuống, Diệp Thần Phong thu hồi Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ, lực lượng linh châu trong ba đại huyệt vị của thân thể giao hòa làm một, cùng 20 đạo kiếm đạo văn đồng thời trào ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh màu trắng khổng lồ, đâm thẳng lên trời cao, nghênh đón thiên phạt có lực phá hoại cực mạnh. Ầm ầm, kiếm đạo tràn đầy 700 vạn cân lực cùng thần phạt đen kịt oanh kích vào nhau. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên trong thiên địa, vô tận lôi quang lan rộng ra bốn phía, trong nháy mắt xé nát không gian ẩn giấu dưới tam giác hồ nước. Cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong không phải đang trùng kích cảnh giới vương giả tuyệt đỉnh, sao lại dẫn đến thiên kiếp của yêu thú? Kiếm Trần bị lôi quang kinh khủng đẩy lùi, toàn thân khí huyết cuộn trào, vẻ mặt kinh hãi, hoàn toàn ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Kiếm Trần, phiền ngươi giúp ta canh chừng bên ngoài, trong lúc ta độ kiếp, ngàn vạn lần đừng để ai quấy rầy. Trong tiếng sấm sét kinh khủng của thiên phạt, Diệp Thần Phong sợ động tĩnh lớn sẽ thu hút kẻ địch đáng sợ trong phiêu miểu tiên cảnh. Lập tức phân tâm truyền âm cho Kiếm Trần, được, không thành vấn đề. Kiếm Trần gật đầu, một kiếm xé toạc mặt hồ đang trào dâng, giống như một đạo kiếm quang lao đi, xuyên qua mặt hồ đầy lôi quang, nhanh chóng bay về phía mặt hồ đang cuộn trào mãnh liệt. Kiếm Linh Khôi Lỗi, ngươi cũng ra ngoài canh chừng. Diệp Thần Phong lại ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi đang toàn lực luyện hóa cực phẩm hồn tinh. Thực lực có chút tiến bộ, sau khi Kiếm Trần và Kiếm Linh Khôi Lỗi lần lượt rời đi, Diệp Thần Phong dẹp bỏ tạp niệm, vừa chống đỡ sự tẩy lễ của thiên phạt, vừa toàn lực luyện hóa long lực trong cơ thể, tiếp tục trùng kích cảnh giới vương giả tuyệt đỉnh. Ầm ầm, theo hắc sắc thiên phạt lực từ trên trời giáng xuống ngày càng mạnh. Vô số lôi quang thiên phạt xuyên qua da thịt Diệp Thần Phong, chui vào cơ thể hắn. Vốn dĩ, thân thể Diệp Thần Phong đã bị long lực cường đại phá hoại gây ra thương tích nghiêm trọng, giờ lại phải hứng chịu công kích của hắc sắc thiên phạt. Thương thế trên người hắn càng thêm nặng, vô số vết nứt không ngừng lan rộng trên bề mặt thân thể. Máu tươi chảy ra, nhuộm hắn thành một huyết nhân. Thú hồn hình thái, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, vô số long lân bao phủ toàn thân, tăng cường đáng kể lực phòng ngự của bản thân, thiên đạo văn, trấn áp thiên phạt. Tiếp đó, Diệp Thần Phong quyết đoán ngưng tụ ba đạo thiên đạo văn, phối hợp cùng hỗn độn thần mộc trấn áp lôi phạt thiên phạt tiến vào trong cơ thể, khống chế thân thể hấp thu. Ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong mạnh mẽ ổn định lại thương thế trên cơ thể, trấn áp lôi phạt thiên phạt tiến vào cơ thể, trong đám kiếp vân đen kịt ngày càng dày đặc lại vang lên một tiếng sấm hủy thiên diệt địa. Từng đợt lôi phạt thiên phạt kinh khủng như thủy triều trào ra, nhanh chóng tụ tập lại, toàn bộ bầu trời hoàn toàn tối sầm lại, tiếng sấm đáng sợ nuốt chửng mọi âm thanh trong thiên địa. Không gian trên tam giác hồ nước không ngừng vặn vẹo, oanh, hắc sắc thiên phạt tích lũy đủ năng lượng, giống như một con cự long, phá toác kiếp vân dày trăm trượng, mang theo lực phá hoại kinh người, lần thứ hai đánh xuống tam giác hồ nước đang cuộn trào mãnh liệt. Tấn công Diệp Thần Phong, lực lượng cường đại trực tiếp xé rách mặt hồ tạo thành một lỗ hổng lớn. Toàn bộ không gian dường như sụp đổ, bên kia làm sao vậy? Sao lại có thiên kiếp xuất hiện? Chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Động tĩnh do thiên phạt tạo ra quá lớn, đã kinh động đến hơn 10 cao thủ xâm nhập phiêu miểu tiên cảnh, đang tìm kiếm cơ duyên lớn trong tiên cảnh, nhìn về phía thiên phạt lôi đang giáng xuống, bọn họ đều ngưng tụ hồn dực bay tới. Ừ, Băng Thiên Lưu, là cao thủ của băng cung. Kiếm Trần đang canh giữ bên ngoài tam giác hồ nước, nhìn thấy những cao thủ bị thiên phạt đáng sợ thu hút đến, lập tức nhận ra, bọn họ chính là những kẻ đã phản bội Bắc Linh vực, cấu kết bí mật với Tây Ma Tông, có ý đồ phá hủy Phiêu Miểu Sơn. Cao thủ của băng cung, mà người dẫn đầu mặc trường bào trắng có vân, chân mang giày hướng vân, khí tức hùng hậu là một nam tử trung niên, chính là cung chủ băng cung chưa từng lộ diện, Băng Thiên Lưu, cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Ngoài Băng Thiên Lưu, bên cạnh hắn còn có một lão giả mặc trường bào màu xám, tóc và râu trắng như tuyết. Thân phận của lão giả này chính là thái thượng trưởng lão của băng cung, người đứng đầu băng cung, Băng Nguyên đạo nhân, cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Với thực lực Kiếm Trần đã đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương, uy lực của tam trọng kiếm đạo, một mình hắn đã đủ sức đánh chết cao thủ lục cấp nghịch thú vương bình thường. Nhưng Băng Thiên Lưu không phải là một lục cấp nghịch thú vương bình thường. Hắn nắm trong tay Bạch Xà Ấn, trấn cung chi bảo của băng cung, bản thân hắn lại tu luyện được truyền thừa của băng cung đến cảnh giới cực cao. Thực lực cực kỳ đáng sợ, mà thực lực của Băng Nguyên đạo nhân còn vượt trội hơn cả Băng Thiên Lưu. hơn ngàn năm trước đã được xưng là người mạnh nhất Bắc Hải Châu. Sau hơn ngàn năm tu luyện, một chân đã bước vào nửa bước cảnh giới chiến thú hoàng. Tại sao có thể có người ở đây? Băng Thiên Lưu và những người khác nhanh chóng bay tới, liếc nhìn Kiếm Trần đứng ở bên ngoài Tam Giác Hồ, đã ngụy trang kỹ càng, khuôn mặt xa lạ, lộ ra vẻ bất ngờ, lẽ nào đây còn có cao thủ của Phiêu Miểu Sơn? Ánh mắt của Băng Thiên Lưu và những người khác trở nên hung ác, đều phóng thích khí tức cường đại khóa chặt Kiếm Trần. Ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Băng Thiên Lưu sắc mặt âm trầm nhìn Kiếm Trần, lạnh lùng chất vấn, thiên kiếp này vì sao lại xuất hiện? Đến gần ta, chết! Kiếm Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn Băng Thiên Lưu và những người khác, cũng không hề tỏ ra sợ hãi vì thực lực cường đại của bọn họ. Bá đạo nói, muốn chết. Băng Nguyên đạo nhân không ngờ Kiếm Trần lại cuồng vọng như vậy. Trong mắt lóe lên sát khí, cách không ấn ra một trường, một đạo thủ ấn lớn lạnh như băng mang theo lực phá hoại kinh người. Nghênh hướng Kiếm Trần, kiếm đạo nhị trọng thiên, phá. Băng Nguyên đạo nhân một trường đánh tới, Kiếm Trần quả quyết phản kích, 20 đạo kiếm đạo văn tụ tập trong sát kiếp kiếm. Một kiếm chém ra giữa hư không, một kiếm đã phá tan thủ ấn lớn tràn ngập hàn quang. Kiếm đạo nhị trọng thiên, ngươi là người của kiếm cốc. Thấy uy lực một kiếm của Kiếm Trần, sắc mặt của Băng Nguyên đạo nhân và những người khác trở nên âm trầm vô cùng. Mơ hồ đoán được thân phận của hắn, lúc này, mặt hồ đang lăn lộn kịch liệt lại bị xé toạc một vết rách. Kiếm Linh Khôi Lỗi mặc trường bào đen, đang toàn lực luyện hóa cực phẩm hồn tinh xuất hiện, nhìn Kiếm Linh Khôi Lỗi có khí tức cực kỳ bất ổn, nhưng toàn thân lại tỏa ra sự uy hiếp chết người. Băng Nguyên đạo nhân và Băng Thiên Lưu liếc nhìn nhau, lạnh lùng nói, mọi người nghe lệnh, toàn lực tấn công, bắt cho ta hai người bọn họ. Nói xong, cả hai người đều tế xuất thiên khí của mình, mở đầu tấn công, phát động tấn công về phía Kiếm Trần và Kiếm Linh Khôi Lỗi. Khi Diệp Thần Phong đang chịu sự tẩy lễ của thiên phạt, Kiếm Trần cũng gặp phải rắc rối lớn. Chương 462, vượt qua thiên phạt, cương phong xé trời, Băng Thiên Lưu cầm băng nhận cấp trung phẩm thiên khí trong tay lao tới. Kiếm đạo văn và phong đạo văn bay vút quanh thân Kiếm Trần, tương hỗ giao hòa, tạo thành một cơn cương phong sắc nhọn, nối liền trời đất, như thác lũ đổ về phía Băng Thiên Lưu. Hắn quả nhiên là cao thủ của kiếm cốc, lẽ nào người Phiêu Miểu Sơn đã trà trộn vào được? Thiên kiếp này là người của Phiêu Miểu Sơn gây ra động tĩnh lớn. Thấy Kiếm Trần thi triển tuyệt chiêu sắc bén, sắc mặt của Băng Thiên Lưu hơi đổi, quả quyết phản kích, một đao tràn đầy tĩnh mịch hung hăng bổ trúng cương phong xé trời đang lao tới. Chém nát một đao, không hổ là cung chủ băng cung, thực lực quả nhiên bất phàm. Trong mắt Kiếm Trần ánh lên chiến ý nồng nặc, nhìn Băng Thiên Lưu đang có khí tức ngày càng mạnh, phía sau hiện lên một con mãnh thú khổng lồ, một kiếm ý bất khả chiến bại trào ra khỏi thân thể hắn. Cắt xé không khí hỗn loạn, khóa chặt Băng Thiên Lưu, phong đạo ý, tốc độ chấn phúc. Kiếm Trần chợt quát một tiếng, thân thể hóa thành một cơn lốc, trong nháy mắt đâm ra 9981 kiếm, bao phủ về phía Băng Thiên Lưu, mỗi nhát kiếm hắn đâm ra đều nhanh đến không thể tin được. Mỗi kiếm đều nhằm vào chỗ hiểm của Băng Thiên Lưu, tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn. Băng Phá Thiên Kích, bị Kiếm Trần thi triển kiếm pháp nhanh như chớp tấn công. Băng Thiên Lưu gặp nguy không loạn, băng nhận trong tay như nghiền nát, hóa thành hàng vạn hàng nghìn băng cạnh, thanh thế cực lớn đánh về phía từng đạo kiếm quang ảnh. Cô, công kích thật đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Lại có thể chính diện đối công với công chủ mà không hề lép vế. Đúng vậy, kiếm cốc ngoài Kiếm Lăng đạo nhân, khi nào lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ như vậy? Vì sự đối công giữa Kiếm Trần và Băng Thiên Lưu tạo ra chấn động quá mạnh, các cao thủ của băng cung đều bị chấn động hoàn toàn, trong nhất thời không dám tiến lên tấn công hắn. Mà Kiếm Linh Khôi Lỗi giao chiến với Băng Nguyên đạo nhân tuy có vẻ như nghiêng về một phía, nhưng Băng Nguyên đạo nhân dù đã tung hết thủ đoạn vẫn không cách nào làm bị thương được Kiếm Linh Khôi Lỗi. Ngay khi Kiếm Trần và Kiếm Linh Khôi Lỗi đang toàn lực chống chọi với cao thủ băng cung, kiếp vân trên bầu trời lại phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa. Mấy trăm đạo kiếp lôi đen kịch như mực không ngừng lăn lộn trong mây tai kiếp, tụ tập thành một đòn tấn công chí mạng nhất. Ầm ầm, trong đám kiếp vân mấy trăm trượng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, dường như thiên địa đều tan vỡ vào giờ khắc này. Vạn trượng lôi phạt xé toạc kiếp vân dày đặc, tụ tập thành một quả cầu lôi thiên địa ngày càng lớn, tràn đầy năng lượng hủy diệt, giống như một ngôi sao băng rơi xuống trần gian, đánh xuống mặt hồ đang cuộn trào dữ dội. Trong nháy mắt, mặt hồ sâu khoảng một cây số xuất hiện đầy những vết nứt không gian đen kịt như mực, vô số nước hồ bị hút vào các vết nứt không gian rồi biến mất, dần dần để lộ đáy hồ bị phá hủy nghiêm trọng. Mà Diệp Thần Phong đang ở đáy hồ đã sớm bị thương khắp người, bị thương rất nặng, nếu không phải thân thể hắn có thể so với trung phẩm thiên khí, Huyết Long Lân Hóa giải phần lớn công kích, Hỗn Độn Thần Mộc, Thiên Đạo Văn trấn áp thiên phạt cùng long lực, hắn đã sớm không chịu nổi, thân thể tan vỡ mà chết. Bốn đạo Thiên Đạo Văn, Thiên Đạo Vô Tình, cảm giác được năng lượng chí mạng ẩn chứa trong thiên phạt cầu từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần Phong, người đang bị thương nặng, quyết tâm mạnh mẽ ngưng tụ bốn đạo Thiên Đạo Văn vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể, thi triển Thiên Đạo Vô Tình để đối kháng. Khi hắn đánh ra bốn đạo Thiên Đạo Văn, diễn biến Thiên Đạo Vô Tình trong nháy mắt, thân thể máu me đầm đìa của hắn bị thiên đạo lực ẩn chứa trong thiên đạo văn đánh rách tả tơi, thiếu chút nữa vỡ nát. Oanh, thiên đạo vô tình đánh vào thiên phạt cầu, bốn đạo thiên đạo văn đồng thời nổ tung, thiên đạo lực cường đại chống đỡ thiên phạt cầu, xé rách không gian trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, thần phạt chi nộ, hai luồng công kích mạnh mẽ kịch liệt va chạm, Diệp Thần Phong không quan tâm thương thế, bộc phát toàn bộ nội tình, liên tiếp tung ra thực nhật kiếm và thần phạt chi nộ, gần như sát nút bổ vào thiên phạt cầu. Ầm ầm, rầm rầm, oanh, liên tiếp hứng chịu các chiêu sát thủ công kích của Diệp Thần Phong. Vết rách trên thiên phạt cầu ngày càng nhiều, nó vỡ nát, lực lượng cường đại hình thành quả trứng nổ tung trên không trung. Không gian trong phạm vi hơn 10 dặm bị vặn vẹo trên diện rộng. Không tốt, tránh mau, bị dư chấn của vụ nổ thiên phạt cầu tác động, Kiếm Trần, Băng Thiên Lưu và những người khác đang giao chiến kịch liệt biến sắc, đều bỏ dở công kích, hướng xa xa lẩn tránh. Diệp Thần Phong, hắn không sao chứ? Trong khi lẩn tránh, Kiếm Trần lo lắng cho Diệp Thần Phong, sợ rằng hắn gặp chuyện bất trắc khi đột phá cảnh giới tuyệt đại vương giả. Nhưng nghĩ lại, Diệp Thần Phong đã vượt qua khảo nghiệm cực kỳ khó khăn tại Thiên Cổ Cung Khuyết, thừa kế truyền thừa mạnh nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết, số mệnh ngập trời, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ mạng. Toàn lực phòng ngự, bị cơn bão hủy diệt kinh khủng tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức nuốt thiên cơ thủy trong miệng, thiêu đốt long huyết mạch và khí huyết lực, điên cuồng dung nhập vào thiên lôi chiến y, tăng cường phòng ngự đến mức tối đa. Nhưng lực hủy diệt này quá kinh khủng, dù đã dung hợp đủ năng lượng, lực phòng ngự của thiên lôi chiến y cũng đạt đến đỉnh cao, nó chỉ chịu được công kích trong 10 hơi thở rồi hoàn toàn tan nát, biến thành bột phấn. Thiên lôi chiến y tan nát, Diệp Thần Phong lại nhanh chóng mặc thiên khí hộ giáp đoạt được từ Băng Thương Sơn. Nhưng chỉ sau 6 hơi thở, thiên khí hộ giáp của Băng Thương Sơn cũng vỡ vụn, hai đại thiên khí chiến y lần lượt bị nghiền nát, huyết long lân bao phủ toàn thân Diệp Thần Phong trực tiếp hứng chịu công kích. Dưới sự tấn công của cơn bão kinh khủng, huyết long lân cứng rắn vô song cũng biến thành mảnh vỡ. Nhưng lúc này, cơn bão hủy diệt bao trùm thiên địa, làm vạn vẹo không gian dần tan. Diệp Thần Phong dựa vào lực phòng ngự cường đại đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Khoảng một nén nhang trôi qua, kiếp vân bao phủ hư không bắt đầu chậm rãi tan đi. Từng tia ánh sáng nhu hòa xuyên qua lớp mây đen ngày càng mỏng, một lần nữa chiếu xuống mặt đất. Vù vù, thiên phạt cuối cùng đã tan, thân thể tan nát, bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần Phong nhìn kiếp vân trên bầu trời từ từ tan biến. Mặt trời màu vàng đất lại xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm, với tình trạng thương tích hiện tại, nếu lại gặp phải một đợt thiên phạt công kích, thân thể hắn chắc chắn sẽ tan tành. May mắn hắn đã vượt qua thiên phạt tẩy lễ, nhanh chóng lấy ra một đoàn sinh linh, dung nhập vào cơ thể, nhanh chóng chữa trị vết thương nghiêm trọng. Khoảng 10 hơi thở, cơ thể tan nát của Diệp Thần Phong cơ bản phục hồi. Kinh mạch bị dạn nứt cũng hoàn toàn khép lại, hắn gạt bỏ mọi tạp niệm, bắt đầu toàn lực luyện hóa tinh hoa trứng rồng, công phá cảnh giới tuyệt đại vương giả, vừa trải qua thiên phạt tẩy lễ. Tuy rằng Diệp Thần Phong trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng hắn cũng nhận được không ít lợi ích, thân thể hắn được thiên phạt lôi rèn luyện, trở nên cường đại hơn, có thể so với thượng phẩm thiên khí, toàn bộ kinh mạch cũng trở nên cứng cỏi và rộng hơn. Tốc độ lưu chuyển hồn lực nhanh hơn, khả năng hấp thụ long lực được nâng cao đáng kể, còn hỗn độn thần mộc vẫn trấn áp thiên phạt và long lực. Lúc này cũng mọc ra chiếc lá thần thứ 16, mang 5 màu, ấp ủ ra hai đạo hỗn độn lực, ngâm ngâm ngâm, khi Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết với tốc độ cao, điên cuồng luyện hóa tinh hoa trứng rồng, công kích cảnh giới tuyệt đại vương giả, những tiếng long ngâm kinh khủng kèm theo sức mạnh khiến người ta nghẹt thở phát ra từ trong cơ thể. Diệp Thần Phong, sức mạnh mạnh mẽ như thể một thần long đang được ấp ủ trong trời đất. Long uy đáng sợ kinh thiên động địa, kinh sợ tám phương, khiến Băng Thiên Lưu, Băng Nguyên Đạo Nhân và những người khác đang tránh xa cảm thấy tim đập nhanh, hơi thở trở nên khó khăn. Chương 463, Hoàn Mỹ đột phá. Cái này, phía dưới này chẳng lẽ đang ấp ủ một con long, một chân long? Cảm nhận được long uy đáng sợ phát ra từ giữa hồ đổ nát, Băng Thiên Lưu, Băng Nguyên Đạo Nhân và những người khác run sợ, ánh mắt nhìn về phía long uy phát ra từ giữa hồ trở nên run rẩy và sợ hãi. Chúng ta tiến lên, xem phía dưới rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Băng Nguyên Đạo Nhân bị mắc kẹt ở cảnh giới lục cấp nghịch thú vương đã hơn ngàn năm, thủy chung không thể đột phá lên nửa bước chiến thú hoàng cảnh. Nếu không có đại cơ duyên, ngọn lửa sinh mệnh của y bắt đầu chậm rãi lụi tàn, y cơ bản sẽ dừng lại ở đây. Nhưng hôm nay, y cảm thấy mình đã gặp cơ duyên lớn nhất trong đời. Nếu có thể đạt được, biết đâu có thể thay đổi số phận, vì vậy y muốn liều lĩnh đi tranh đoạt. Tốt, Băng Thiên Lưu cũng bị tiếng long ngâm thần bí hấp dẫn. Nếu quả thật có thể thu phục một ấu long, hắn sẽ không sợ bất cứ kẻ nào, băng cung cũng sẽ trở thành thánh địa, được hàng trăm triệu người kính ngưỡng. Nhìn Băng Thiên Lưu và những người khác toàn lực xông về phía giữa hồ, Kiếm Trần nhanh chóng ổn định lại tâm trạng đang dao động, không màng đến an nguy bản thân, hóa thành một cơn cuồng phong, chặn đường Băng Thiên Lưu và những người khác. Cương phong phá thiên, 30 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo phong đạo văn dâng lên từ thân thể y, nhanh chóng giao hòa, tạo thành từng đạo kiếm quang hình bán nguyệt sắc bén, xé rách chân trời, như cuồng phong sậu vũ quét về phía Băng Thiên Lưu và những người khác. Bạch Xà ấn, khi kiếm Trần thi triển cương phong phá thiên đánh tới, Băng Thiên Lưu không chút do dự tế ra Bạch Xà ấn. Bảo vật trấn cung của băng cung, để nghênh đón, Bạch Xà ấn càng lúc càng lớn, hiện lên hình ảnh hư ảo của Bạch Xà khổng lồ, nghiền nát xé rách chiêu sát bén mà kiếm Trần thi triển. Những tiếng vỡ nát dày đặc vang lên không ngớt, Thủy Long phá thiên, khi chiêu sát của kiếm Trần bị Bạch Xà ấn phá hủy trong nháy mắt. Băng Nguyên đạo nhân và những người khác đều thi triển đạo kỹ, thiên kỹ được thừa hưởng từ băng cung, đánh về phía kiếm Trần, muốn hợp lực tiêu diệt y. Không tốt, công kích hợp lực của Băng Nguyên đạo nhân và những người khác có thanh thế lớn, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, không gian rung chuyển kịch liệt, ảnh hưởng lớn đến tốc độ né tránh của kiếm Trần, khiến y phải nghiến răng, kích hoạt huyết mạch linh hồn thú, toàn lực phòng ngự. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một bóng đen cắt ngang không gian đang run rẩy, với tốc độ cực nhanh chắn trước mặt kiếm Trần, dùng thân thể mình chặn đòn hợp lực của Băng Nguyên đạo nhân và những người khác. Cái gì? Đây là loại thân thể gì? Nhìn thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể mình chống đỡ đòn tấn công đủ sức giết chết cao thủ lục cấp nghịch thú vương một cách dễ dàng mà không hề bị thương tổn, Băng Nguyên đạo nhân và những người khác lộ vẻ không thể tin nổi. Phong quyền tàn vân, tận dụng cơ hội Băng Nguyên đạo nhân và Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.